Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194. Megatron, mù. Optimus Prime, giúp ta ngăn lại Megatron. Tốc độ, ta phong ấn hỏa chủng nguyên. Nhìn thấy Optimus Prime xuất hiện, vệ tử Thanh vậy không đang ngẩn người. Vội vàng hướng phía hắn giống lên. Đồng thời cấp tốc tướng trên thân quyển trục đem ra. Bắt đầu kết ấn. Optimus Prime không tại. Hắn kết ấn tốc độ mặc dù nhanh. Thế nhưng là nếu như bị Megatron không cẩn thận giết chết. Vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Dù sao, ngay tại lúc này, chỉ cần hơi chút phân tâm. Như vậy tuyệt đối là tai nạn tính hậu quả. Bây giờ cái này Optimus Prime xuất hiện. Vệ tử Thanh ngược lại là có thể yên tâm. Phòng ấn, nên nhân loại chết, người muốn làm gì? Megatron bị Optimus Prime đánh trúng. Trong lòng vốn là vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng là nghe được vệ tử Thanh lời này. Lập tức hoảng sợ gọi mà bắt đầu. Khi thấy vệ tử Thanh đã xuất ra quyền trục. Không biết vì cái gì một loại dự cảm không tốt xuất hiện. Lập tức máy móc trên bờ vai lập tức biến hình. Một cái trọn vẹn so với lúc trước sai cự nhân còn đại đường kính ống pháo xuất hiện. Liền đối với vệ tử Thanh, cái kia ống pháo ngưng tụ cực nóng quang mang. Đủ thấy uy lực này kinh khủng. Megatron, đối thủ của ngươi là ta. Đúng vào lúc này, Optimus Prime cả người hướng phía Megatron nhào tới. Hai cự to lớn máy móc thép thân thể đụng vào nhau. Cả hai ầm vang sụp đổ, xoay đánh ở cùng nhau. Mà ở một bên, vệ tử Thanh đã bắt đầu kết ấn. Không có Megatron uy hiếp. Vệ tử Thanh tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt, cái kia bóng rổ đại hỏa chủng nguyên đã bị phong ấn ở phong ấn quyển trục bên trong. Rốt cục, hỏa chủng nguyên tới tay. Hỏa chủng nguyên bị phong ấn ở quyển trục bên trong. Vệ tử Thanh tâm, rốt cục triệt để nới lỏng. Trên thế giới này, ngoại trừ mình, ai còn có thể từ phong ấn quyển trục bên trong xuất ra hỏa chủng nguyên. Cứ việc bây giờ ở cái thế giới này, mình còn cần đợi tướng gần một tháng. Thế nhưng là vệ tử Thanh cũng biết, lần này tới Transformer, mình nhiệm vụ, xem như triệt để hoàn thành. Không, không đúng, vẫn chưa hoàn thành. Quả nhiên, ngay tại vệ tử Thanh phong ấn hỏa chủng nguyên thời điểm, Megatron cùng Optimus Prime vậy phát hiện cái kia hỏa chủng nguyên truyền đến liên hệ đã triệt để biến mất. Đối với Optimus Prime nhẹ nhàng thở ra, cái kia Megatron lại là triệt để nổi giận lên. Một cỗ kinh khủng dữ tợn sát khí từ hắn cái kia to lớn sắt thép thân thể bên trên bạo phát đi ra. Nguyên bản khí thế liền kinh khủng, bây giờ càng là làm người run rẩy bất an. Nên nhân loại chết, người tướng hỏa chủng nguyên giấu ở chỗ nào? Giao ra đây cho ta. Tại so sánh thực lực phía trên, Optimus Prime vốn là so Megatron yếu hơn một chút. Bây giờ mặt nổi giận hạ Megatron, như thế nào còn là đối thủ? Xử trí không kịp đề phòng dưới, lại bị Megatron hung hăng ngã văng ra ngoài. Trên mặt đất ném ra một đạo kinh khủng hố sâu. Tướng Optimus Prime hất ra về sau. Megatron vậy không để ý tới hội hắn. Vậy mà bỗng nhiên nhảy lên. Đánh tới hướng vệ tử Thanh. Megatron bản thân liền to lớn vô cùng. Vẫn là sắt thép thân thể. Nâng lên. Vệ tử Thanh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Phảng phất tướng mặt trời đều cho che kín đồng dạng. Cái này một đập xuống tới. Uy lực của nó. Vệ tử Thanh bất tử. Vậy tuyệt đối tan. Không tốt. Vệ tử Thanh. Mau trốn. Optimus Prime tuy là một cái Cyberan tinh nhân, thế nhưng là nó bác ái tha thứ ý chí lại không phải bất luận kẻ nào có thể bễ nghễ. Chỉ ít, vệ tử Thanh không so được. Bây giờ nhìn thấy cái này Megatron liền muốn giết hắn. Lập tức kinh hô lên. Toàn bộ thân thể cấp tốc từ dưới đất bò dậy. Liền muốn đi ngăn cản Megatron. Thế nhưng, cái này đi gấp. Megatron ánh mắt dữ tợn vô cùng. Hắn muốn nghiền nát cái này nên nhân loại chết. Mặc dù không biết hắn vừa mới là thế nào làm. Cái kia hỏa chủng nguyên làm sao hội tiêu thất. Thậm chí không có liên hệ. Thế nhưng là hắn tin tưởng. Chỉ cần nghiền nát cái này nên nhân loại chết. Hắn liền nhất định có thể tìm ra hỏa chủng nguyên. Sau đó, thành lập quân đoàn, xưng bá vũ trụ, nhưng mà, đón lấy một màn, trực tiếp để đầu hắn có chút phản ứng không lại đây. Chỉ gặp cái này nên nhân loại chết, trên mặt không ngừng không có lộ ra hoảng sợ thần sắc. Ngược lại là lộ ra một vòng trêu tức. Hí ngược, cái này sao có thể? Bất quá rất nhanh, hắn liền minh bạch cái này nên nhân loại chết tại hí ngược cái gì? Chỉ gặp ngay tại mình muốn nghiền nát hắn thời điểm, cái kia đáng chết nhân loại, biến mất, phanh, thân thể khổng lồ nện lại đại địa bên trên. Toàn bộ mặt đất run rẩy mấy phần, như là kinh lịch lấy kinh khủng địa chấn đồng dạng. Thế nhưng là Megatron nhưng không có tâm tư đi suy nghĩ cái này chút, mà là chấn kinh nhìn xem bốn phía giống lớn bắt đầu. Nên nhân loại chết, ngươi ở đâu? Cho ta chống cút ra đây. Optimus Prime cũng là ngốc trệ tại nguyên chỗ. Hắn căn bản không có phát hiện cái kia vệ tử thanh là như thế nào tiêu thất. Nhưng là bất kể có hay không phát hiện, hắn đúng là biến mất. Megatron, ngươi tìm ta. Đột nhiên, đúng vào lúc này, một trận tiếng hừ lạnh tại Megatron đỉnh đầu xuất hiện. Megatron ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Chỉ gặp cái kia vệ tử thanh, thình lình không biết lúc nào đã ở giữa không trung. Vệ tử thanh nhưng không có thời gian đi lý hội Megatron chấn kinh. Vừa mới dùng dây lát thân thuật thoát đi Megatron nghiền ép. Trực tiếp ngự kiếm xuất hiện ở giữa không trung. Cũng không phải muốn nhìn hắn chấn kinh thần sắc mà thôi. Lập tức hai tay cấp tốc kết ấn. Một trận tiếng quát khẽ xông vệ tử thanh miệng gầm thét mà ra. Độn thổ thổ lưu thương. Răng rắc, nương theo lấy vệ tử thanh tiếng nói rơi xuống đất. Megatron chân xuống mặt đất phát ra từng đợt răng rắc két tiếng tạch tạch. Liền phảng phất có được thứ gì liền muốn phá vỡ đồng dạng. Ngay tại lúc đó, trên mặt đất đột nhiên như măng mọc sau mưa đồng dạng không ngừng hiện ra từng cây tinh nhuệ nham. Thạch chi thương, hướng thẳng đến uy chấn thọc đi lên. Đáng chết, đây là vật gì? Megatron giật nảy cả mình. Trên thân cấp tốc biến hình. Vô số họng pháo kính từ trên thân toát ra. Lập tức vô số hỏa lực mà ra. Ầm ầm, thổ lưu thương cuối cùng bất quá là B cấp nhẫn thuật. Đối mặt Megatron hỏa lực cường đại. Căn bản không tạo được tổn thương gì. Cho dù là hắn vẫn là bị một chút thổ lưu súng bắn bên trong. Thế nhưng là nó cường hãn kim loại lực phòng ngự. Lại là để hắn bình yên không tổn hao gì. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là thấy cảnh này, vệ tử thanh vẫn còn có chút đáng tiếc. Hắn xem như biết, bây giờ mình, mặc dù là nghe đạo ký, nhưng là đối với Megatron, cuối cùng, cũng bất quá là tương xứng. Muốn giết chết đối phương, khó, chỉ là, cái này Megatron không giết được không? Tuyệt đối không được. Hỏa chủng nguyên tại mình trên thân, mà mình còn cần tướng gần một tháng mới có thể trở về về. Cái này Megatron, tuyệt đối sẽ không bỏ qua mình. Điểm ấy, vệ tử thanh rất rõ ràng. Đã ta một người rất khó giết ngươi. Như vậy thì chỉ có. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Vệ tử thanh ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng dữ tợn. Lập tức hướng phía Optimus Prime giống nói. Optimus Prime. Còn lo lắng cái gì? Vây công hắn à? Vây công. Megatron ngẩn ra. Optimus Prime cũng ngẩn ra. Bất quá cái này Optimus Prime phản ứng tương đối nhanh. Lập tức cũng không nói cái gì. Trực tiếp công lên Megatron. Phản ứng lại đây Megatron cuối cùng vẫn là chậm một bộ. Bị Optimus Prime hung hăng đánh bay ra ngoài. Hèn hạ nhân loại. Đáng chết Optimus Prime. Ta muốn giết các ngươi. Trên thân linh kiện bị Optimus Prime cái này đánh. Lập tức rơi xuống một chút. Tuy nhiên lại vậy kích thích lên Megatron hung hãn. Hèn hạ. Lẫn nhau. Vệ tử thanh cười lạnh một tiếng. Cái này Megatron nói hèn hạ. Khi thật là buồn cười. Trên chiến trường. Có hèn hạ có thể nói. Ngược lại là Optimus Prime lại là không nói một lời. Bởi vì hắn biết. Bây giờ. Xử lý sạch Megatron mới là trọng yếu nhất. Cứ việc, cái này quả thật có chút hèn hạ. Giờ khắc này, sắt thép va chạm nổ bắn ra làm cho người sợ hãi hỏa hoa. Quyền quyền đến thịt, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Có lẽ Megatron cũng không e ngại Optimus Prime, bởi vì Optimus Prime không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng là giờ khắc này, Megatron lại có vẻ chật vật không chịu nổi. Chỉ vì, tại lần này trong chiến đấu, luôn có như vậy một con ruồi, không ngừng tại cho mình chọc phiền phức. Optimus Prime vốn chỉ là kém mình một bậc. Thế nhưng là bây giờ, bởi vì cái này nên nhân loại chết tham dự. Đặc biệt là cái kia thỉnh thoảng xuất hiện hỏa cầu công kích. Cùng không hiểu xuất hiện đất đá loạn lưu. Trong nháy mắt tướng Megatron làm cho chật vật không chịu nổi. Ba cái ở giữa lực lượng chênh lệch không lớn. Thế nhưng là vệ tử thanh lại là linh mẫn vô cùng. Mà Optimus Prime lại luôn luôn kéo lấy Megatron. Khiến cho vệ tử thanh công kích hào không thất bại. Ngắn ngủi mấy phút, Megatron liền đã thụ thương không ít. Trong lòng càng là tuyệt vọng vô cùng. Đáng chết Optimus Prime, nên nhân loại chết. Megatron phẫn nộ gầm thét. Trong lòng lập tức dâng lên trốn ý. Đơn bằng tự mình một người. Bây giờ, muốn có được hỏa chủng nguyên là không thể nào. Hiện tại duy nhất phải, liền là trốn. Bởi vì hắn biết, tại tiếp tục như vậy. Không cần nửa khắc, mình tuyệt đối liền nguy hiểm. Lập tức trộm cái nhàn rỗi. Toàn bộ thân thể răng rắc nhà bắt đầu biến hình. Hiển nhiên là phải hóa thành chiến cơ chạy trốn. Không tốt, Megatron muốn chạy trốn. Optimus Prime vậy phát hiện một màn này. Trên đất bằng, hắn có thể ngăn lại Megatron. Thế nhưng là trên bầu trời, đó là hắn chiến trường. Hắn căn bản bất lực. Muốn trốn, Megatron, ngươi nằm mơ. Vệ tử thanh vậy nhìn thấy màn này. Lập tức ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng lãnh mang. Cấp tốc tay nắm kiếm quyết. Ngự kiếm thuật một kiếm vô cực. Một kiếm vô cực. Ngự kiếm thuật đệ ngũ trọng chủ yếu tinh túy. Một kiếm phá thương khung. Một kiếm đồ thần ma. Nương theo lấy một trận này lạnh a. Thanh hồng kiếm bộc phát ra một trận mãnh liệt kim mang. Lập tức, như cùng một cái dao long đồng dạng. Hướng phía chính đang biến hình Megatron bắn tới. Cái kia trực tiếp cắm vào Megatron trên ánh mắt, phát ra một trận tiếng nổ mạnh, khiến cho Megatron phát ra một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Thế nhưng là cái kia Megatron biến hình cũng không ngừng dừng. Ngược lại thừa dịp trong khoảng thời gian này đã kết thúc. Nên nhân loại chết, đáng chết Optimus Prime, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta hội trở về, chiến cơ tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt cái kia Megatron liền đã bay ra hứa xa. Vệ tử thanh sắc mặt ngưng tụ. Vừa định muốn đi truy. Thế nhưng là bước chân lại ngạnh sinh sinh đình chỉ. Chỉ vì cái kia rơi trên mặt đất thanh hồng kiếm. Giờ phút này cũng chỉ có một cái chuôi kiếm. Hiển nhiên là tại vừa mới trong công kích. Triệt để hủy. Đáng chết. Vệ tử thanh trên mặt thiểm hiện một vòng không cam lòng thần sắc. Cái này Megatron chạy trốn. Đây tuyệt đối là một cái tai họa. Ai? Optimus Prime nhìn xem đi xa Megatron chỉ có thể thở dài một tiếng. Mình mặc dù không sợ Megatron. Nhưng là mình vậy không làm gì được hắn. Chỉ vì mình căn bản không có năng lực phi hành. Thôi thôi. Vệ tiên sinh. Megatron đã nhưng đã mù một con mắt. Như vậy chỉ ít. Đoạn thời gian này. Decepticon hội an phận một đoạn thời gian. Mặc dù để Megatron chạy trốn. Rất là đáng tiếc. Thế nhưng là vệ tử thanh cũng chỉ có thể tiếp nhận việc này thực. Optimus Prime nói không sai. Con mắt, một mực là bọn họ Cyberan tinh cầu người nhược điểm. Mù một con mắt Megatron. Xác thực chỉ có thể thành thật thật an phận một đoạn thời gian. Cũng được. Dù sao không cần một tháng ta liền trở về. Cái này chút cục diện rối rắm, liền để cái này Optimus Prime bọn người đi phiền phức tốt, huống chi, hỏa chủng nguyên tới tay. Vậy là được rồi, nghĩ tới đây, vệ tử thanh tâm lúc này mới có chút thăng bằng bắt đầu. Chỉ là nhìn xem cái kia tại một lần hủy thanh hồng kiếm. Trên mặt lại là lộ ra không nại thần sắc. Đây là, thanh thứ mấy kiếm, xem ra, là thời điểm. Cho mình làm tốt điểm binh khí.